Ngạo Thế Đan Thần, chương 1396, chương 1400, Thiên Hương Du Tiên Cung. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường hỏi qua Đoạn Minh. Hắn cũng không biết Chu Ma Phong sự tình. Xem ra Chu Ma Phong là cái kia cái thời kỳ về sau mới xuất hiện đấy. Hiện tại Trầm Tường bọn hắn đã đi tới một tòa tiên trong nội cung. Cái này tòa tiên cung khoảng cách Dạ Ma Địa Ngục rất gần. Trước khi tiến vào Dạ Ma Địa Ngục cái kia bày thế lực toàn bộ phản hồi. Chết tổn thương thảm trọng, đặc biệt là cái kia mấy thứ gì đó thông thiên tiên quốc cùng thánh cảnh tiên quốc. Vậy mà không ai sống sót, còn có tựu là Trầm Tường cũng tiến nhập Dạ Ma trong địa ngục. Vẫn cùng những cái, tia thế lực lớn đã xảy ra xung đột nhỏ. Mục Thiên Hương tiến vào tiên cung về sau, nhìn xem thế giới bên ngoài. Lại để cho nàng cảm thấy mới lạ vô cùng, biến hóa dung mạo Trầm Tường hiện tại liền mang theo nàng tại dạo phố. Vì không làm cho người khác chú ý, Trầm Tường lại để cho Mục Thiên Hương che thượng diện xa. Bởi vì ngày đó Hoàng Long tộc bọn hắn những thế lực này đều trông thấy hắn và Mục Thiên Hương cùng một chỗ. Trầm Tường biết rõ Mục Thiên Hương ưa thích ăn cái gì. Liền mang theo nàng đi một đầu hai bên đều là kinh doanh ẩm thực điếm phố đường đi. Theo cuối phố ăn vào đầu đường. Sau đó lại quay đầu ăn một lần. Lại để cho Mục Thiên Hương cảm thấy mỹ mãn. Đoạn Minh đi tới nơi này tiên cung về sau. Hướng Trầm Tường đã muốn 200 vạn tiên tinh làm truyền tống phí tổn. Sau đó đã đi. Trước khi đi Trầm Tường cùng hắn lập thành một bộ liên lạc ám ký. Có thể tại một ít cỡ lớn tiên cung dễ làm người khác chú ý chỗ lưu lại. Dùng để liên hệ chi dụng. Trầm đại ca, ngươi tiên tinh còn nhiều sao? Cái này tiên tinh đi được thực vui vẻ. Mục Thiên Hương những ngày này, mua không ít đồ đạc, xuyên, đều ăn tối đa, hơn nữa đều rất quý. Bất quá Trầm Tường một chút cũng không đau lòng. Còn chuyên môn mang nàng đi mua quý đấy. Đi kiếm lại là được. Ta thế nhưng mà luyện đan sư, kiên nhẫn luyện chế một điểm đan là được rồi. Bất quá được lưu một điểm truyền tống phí tổn, chỉ có đi đến những cái kia đại tiên cung mới dễ dàng kiếm được tiên tinh. Trầm Tường nói ra, Mục Thiên Hương lại để cho hắn đạt được Phượng Hoàng quả. Thần đỉnh cái nắp cùng với cái kia địa sát chi thuật. Cho nên tại trên người nàng hoa nhiều hơn nữa tiên tinh hắn cũng sẽ không đau lòng. Đây là nên phải đấy. Lần đầu tiên tới đến thiên giới Mục Thiên Hương. Tại mấy ngày nay thế nhưng mà qua đủ dẫn. Sống phóng túng mới là cảm. Giác, đã dần dần phai nhạt. Hiện tại nàng cũng ý định quy hoạch thoáng một phát chính mình sau này nhân sinh. Nàng cũng không muốn luôn lại lấy Trầm Tường. Hơn nữa nàng biết rõ Trầm Tường tại thiên giới bên trong là một cái đại danh người về sau. Dần dần minh bạch nàng đi theo Trầm Tường chỉ làm liên lụy Trầm Tường. Ta muốn đi cái kia Bách Hoa Tiên Quốc nhìn xem, ta hy vọng có thể gia nhập một cái thế lực, như vậy tự chính mình có thể kiếm lấy tiên tinh, cũng có một cái địa phương tốt đặt chân. Mục Thiên Hương nói ra, lúc này bọn hắn tại khách sạn trong phòng, hưởng dụng phong phú tiệc, cũng tốt, bất quá tại ngươi đi Bách Hoa Tiên Quốc trước khi... Ta được giúp ngươi làm cho một bà tốt tiên kiếm. Đây là ta đáp ứng ngươi đấy. Trầm Tường nhìn xem chính ăn như hổ đói Mục Thiên Hương. Cười nói, trước khi Mục Thiên Hương cho rằng tốt nhất tiên kiếm tại đây thiên giới rất dễ dàng lấy tới. Nhưng là nàng lại tới đây. Đã có tiên tinh khái niệm về sau. Cũng biết cái loại này cực phẩm tiên kiếm đều phi thường chân quý. Bởi vì Trầm Tường mang nàng đi một ít binh khí pháp bảo cửa hàng thời điểm. Những cái, kia không được tốt lắm tiên kiếm đều bán được rất quý. Người tiên tinh có lẽ không nhiều lắm đi à nha. Mục Thiên Hương nhỏ giọng mà hỏi thăm. Trước khi nàng không biết tiên tinh khó lợi nhuận, cho nên hoa được như nước chảy như vậy. Hiện tại nàng đã có nhất định được khái niệm, biết rõ chính mình những ngày này. Dùng đi rất nhiều tiên tinh. Đặc biệt là phương diện ăn uống, bởi vì nàng gọi món ăn thời điểm luôn điểm cái loại này rất quý thịt thú vật. Hơn nữa một điểm tựu là vài phần, nghe được Mục Thiên Hương phải ly khai, Long Tuyết Di có chút không nỡ, bởi vì những ngày này nàng cũng ăn được phi thường thoải mái. đây đều là kéo mục thiên hương phúc, cái này ngươi không cần lo lắng. Trầm Tường hiện tại tiên tinh xác thực không nhiều lắm rồi. Bất quá hắn cũng không lo, hắn đã nghĩ đến biện pháp chủ bị tiên tinh, như vậy chúng ta kế tiếp muốn đi cái gì tiên cung? Mục Thiên Hương hỏi, đi Nhân Vương Tiên Quốc, thê tử của ta tại đó, hơn nữa nàng là luyện khí đấy, muốn mua tiên kiếm cái gì đấy? Đương nhiên muốn tìm một cái biết hàng, nàng có lẽ có môn đạo. Trầm Tường cười nói, ngươi không phải nói rất muốn gặp gặp thê tử của ta sao? Thật vậy chăng, ngươi sẽ không sợ nàng ghen? Mục Thiên Hương nghịch ngợm cười cười. Không sợ, Trầm Tường rất có lòng tin. Bởi vì Tiết Tiên Tiên tính tình tốt, hơn nữa rất khai sáng. Huống chi hắn và Mục Thiên Hương cũng không có cái loại này tình cảm. Chỉ là quan hệ rất tốt, như là bạn tốt hảo huynh đệ như vậy. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi có một người muội muội. Hay, vẫn, là đầu đầy tóc trắng đại mỹ nhân, nàng phải hay là không đã ở Nhân Vương Tiên Quốc, đây là Mục Thiên Hương ngẫu nhiên nghe được người khác nói đến Trầm Tường lúc nói. Nàng là của ta nghĩa muội, bây giờ không có ở đây Nhân Vương Tiên Quốc, Trầm Tường nói ra, trước khi hắn tự lại để cho Long Tuệ San đem U Lãnh Lan mượn đi. Bởi vì hắn lo lắng Hoàng Long tộc biết rõ U Lãnh Lan có Bạch Long huyết mạch. Nghĩa muội, ta có thể hay không cũng làm người nghĩa muội? Mục Thiên Hương đôi mắt dễ thương lóe lên, vội vàng hỏi, trông thấy Trầm Tường tại do dự. Mục Thiên Hương vội vàng làm nũng nói, Trầm đại ca, ta đều hô ngươi làm đại ca rồi. Nói sau ta hiện tại vô thân vô cố, ngươi cái này dã nha đầu, ta hiện tại muội muội tự có ba cái rồi, ngươi làm tiếp ta nghĩa muội, nhiều không có ý nghĩa nha. Trầm Tường cười nói, Mục Thiên Hương cười hắc hắc, làm ngươi nghĩa muội cũng có thể làm thê tử ngươi nha. Nguyên lai ngươi thu nghĩa muội là không yên lòng đấy. Nha đầu chết tiệt kia, đừng nghĩ lung tung. Trầm Tường trừng nàng liếc, nói ra, ngươi đều hô ta vi đại ca rồi, ta sao có thể không nhận ngươi cô muội muội này? Các loại, đợi hữu cơ hội, sẽ, ta đem các ngươi mấy tỷ muội tụ cùng một chỗ. Mục Thiên Hương cũng biết Trầm Tường sẽ không cự tuyệt nàng đấy. Nàng lúc này cũng thật cao hứng. Lão ca, ngươi mấy cái muội muội, ngoại trừ U Lan tỷ, mặt khác đều là ai vậy? Người khác giống như không biết. U Lan bởi vì vi bản thân thực lực không tệ, nhưng lại có một đầu tóc trắng, làm việc cũng so sánh cuồng, cho nên mới phải so sánh nổi danh. Ta mặt khác hai cái muội muội đều là rất ôn nhu đấy. Một cái trong đó gọi là Đông Phương Tĩnh, đang cùng nàng cô cùng một chỗ, bây giờ đang ở đâu ta cũng không biết, người kia kêu là làm Trầm Linh Linh, hiện tại có lẽ cùng U Lan tại Long Gia Tiên Cung. Đúng rồi, Long Gia Nữ Long Vương Long Tuệ San, là đại tỷ của ta, ngươi về sau có khó khăn có thể đi tìm nàng, hơn nữa nàng chỗ đó cũng có rất nhiều ăn ngon đấy. Nhất định sẽ đấy. Mục Thiên Hương cười hì hì nói, có ăn nàng khẳng định trở về, huống hồ nơi nào còn có ba cái chưa từng gặp mặt tỉ muội. Ngươi được cho điểm tín vật ta, nếu không các nàng không tin ta làm sao bây giờ, nói không chừng ta về sau hội, sẽ, cùng các nàng gặp nhau. Mục Thiên Hương nói ra, Trầm Tường lấy ra một khối ngọc bài, ở phía trên lưu lại tinh thần của mình ấn ký, các nàng không tin thời điểm. Cho các nàng xem là được rồi. Lão ca, còn ngươi nữa cái kia tên điên sư phó. Ta cũng nghe người khác nhắc tới qua. Nghe nói hắn rất lợi hại. Mục Thiên Hương tò mò hỏi. Ngươi rất khó tìm đến thằng này. Nếu như ngươi có thể tìm được hắn mà nói. Cũng nói cho hắn biết ngươi là của ta nghĩa muội. Sau đó hung hăng mà ăn hắn dừng lại. Một chầu, của ta thịt nướng tay nghề chính là hắn giáo đấy. Hơn nữa hắn tùy thân đều mang rất nhiều chân quý thịt thú vật. Đều là rất hy hữu cái chủng loại kia. Thịt rồng cái gì đều không nói chơi. Trầm Tường cười nói. Sau đó Trầm Tường đem Hoàng Cẩm Thiên ẩn nặc lúc đặc thù kỹ càng mà nói cho Mục Thiên Hương nhận ra Hoàng Cẩm Thiên. Trầm Tường cũng lo lắng về sau Mục Thiên Hương cùng bằng hữu của mình người quen phát sinh xung đột. Cho nên nói cho nàng biết chính mình nhận thức một ít người. tránh cho lại để cho nàng cùng bọn họ kết xuống sống núi. Cửu oán, dù sao Mục Thiên Hương cái này dã nha đầu danh xưng cũng không phải nói không đấy. Hơn nữa tiềm lực của nàng cực lớn, khả năng không bao lâu nữa chính là một cái nữ tiên vương rồi. Cách chương.